Xuyên nhanh, con đường công lược nam thần. Chương 56, Thế giới 2, Tu chân, hoàn, 1. Góc truyện audio.com. Mặc Phong đang luyện kiếm. Đột nhiên thanh kiếm bị gãy làm đôi. Mảnh kiếm bị văng ra cứa vào tay hắn. Từng giọt máu chảy xuống đất. Hắn cứ thẫn thờ như vậy mà nhìn chằm chằm vết thương. Nước mắt đột nhiên rơi xuống. Nước mắt, tại sao? Mặc Phong nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên trời, hắn như thấy nàng đang mỉm cười từ biệt với mình. Nước mắt hắn lại trào ra. Sư phụ, nàng đang ở đâu? Ta, nhớ nàng rồi. Tinh, hảo cảm, 5, tổng 100, nhiệm vụ đã hoàn thành. Ký chủ muốn rời khỏi chứ? Lãnh Tử Nguyệt lạnh lùng nhìn Lăng Hàn còn đang chìm trong bi thương. Ừ. Một tiếng rồi biến mất. Quân Triệt cùng Tử Thiên. Hồng Lăng đang ngồi uống trà bên ngoài căn phòng trước kia của nàng. Sao ta cứ có cảm giác bất an là thế nào nhỉ? Hồng Lăng đưa chén trà lên môi. Định uống một ngụm. Lập tức, ly trà đột nhiên rạn nứt rồi vỡ ra. Cả một vùng bàn tay Hồng Lăng lập tức đỏ ửng lên vì bỏng. Quân Triệt cùng Tử Thiên nhíu mày. Đang yên đang lành tại sao chén trà lại vỡ chứ? Tử Thiên, Quân Triệt nhìn Tử Thiên như đang trao đổi gì đó. Tử Thiên sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Ta cũng cảm thấy bất an. Tất cả đều có cùng một cảm giác. Mà cảm giác này lại rất quen thuộc. Là nàng sao? 10 năm sau, sau khi Lăng Hàn đi được một thời gian, Tề Vũ nghe theo lệnh mà nhận chức trưởng môn Thiên Sơn Môn. Cùng sự trợ giúp của đám người Quân Triệt, Thiên Sơn Môn nhanh chóng lớn mạnh hơn. Hôm nay là ngày tuyển chọn đệ tử đúng không? Hồng Lăng ngồi chê y ghế tựa, lười biếng mà hỏi nữ hài tử đang luyện kiếm trước mặt. Sau 10 năm, cả người nàng đã mất đi sự hoạt bát ban đầu mà thay thế bằng vẻ quyến rũ trầm ổn. Sau khi Lãnh Tử Nguyệt rời đi được 5 năm, trong một lần xuống núi, Hồng Lăng đã nhận một nữ hài làm đệ tử của mình. Quân Triệt cùng Mặc Phong mỗi người giữ một vị trí trưởng lão trong Thiên Sơn Môn. Chiếm một ngọn núi để bế quan. Tử Thiên thì đi ngao du khắp nơi. Dùng danh nghĩa của nàng mà khắp nơi giúp dân trừ bảo. Tên của nàng vốn đã vang danh khắp nơi. Nay càng thêm nổi tiếng. Vâng, sư phụ. Hôm nay chính là ngày chiêu mộ đệ tử của Thiên Sơn Môn. Vậy sao? Thanh âm Hồng Lăng mang theo tia hoài niệm. Vậy mà đã qua 10 năm rồi. Nhớ ngày đó, ta cũng giống như bọn họ. Chỉ là một đệ tử mới nhập môn. Lo lắng không biết mình có đậu hay không? Sư phụ, người cũng từng lo lắng như vậy sao? Nữ hài tử kinh ngạc. Hồng Lăng chỉ cười cười. Đưa tay xoa đầu nàng. Cảnh tượng như ùa về làm tay Hồng Lăng hơi khựng lại. Trước đây cũng có người hay làm như vậy với nàng. Bàn tay người đó ôn nhu mà ấm áp. Hồng Lăng bất giác nở nụ cười ấm áp. Hạ như mở to mắt mà nhìn Hồng Lăng. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy sư phụ mình cười dịu dàng như vậy. Cho dù ngay cả đệ tử của mình hay những người khác, sư phụ cũng chỉ cười cho có lệ. Đúng thật là hiếm thấy mà. Như Nhi, ta cũng là người, cũng sẽ biết lo lắng thôi. Chẳng qua, ta quả thật rất may mắn vì có một sư phụ thật lợi hại. Sư tổ lợi hại vậy sao? Đương nhiên, Hồng Lăng vẻ mặt kiêu ngạo. Nàng rất lợi hại, không một ai lợi hại bằng nàng. Vậy bây giờ sư tổ người đang ở đâu? Mắt Hạ như phát sáng. Tràn đầy hâm mộ cùng sùng bái. Sư phụ của sư phụ đương nhiên thật là lợi hại. Vì vậy sư phụ cũng lợi hại như vậy. Nụ cười chê y môi Hồng Lăng nhạt đi. Ánh mắt mang theo tia mất mát buồn buồn. Nàng hít một hơi thật sâu. Nàng đang du ngoạn ở một nơi nào đó mà chúng ta không hề biết đi. Vậy sao? Hạ như cả người tỏa ra một bầu không khí thất vọng tràn trề. Được rồi. Chuẩn bị chút đi, chúng ta qua đó xem sao. Ở buổi tuyển chọn, trưởng môn, có thể bắt đầu rồi. Thiên trưởng lão đứng chắp tay sau lưng. Lạnh nhạt nói với Tề Vũ. Đối với việc Tề Vũ lên chức trưởng môn, các trưởng lão kỳ cựu này nói không có khúc mắc thì chính là giả. Trước đây bị Lãnh Tử Nguyệt, một nữ tử cao hơn một đầu đã thấy khó chịu lắm rồi. Ít ra nàng còn có thực lực mạnh trấn áp nên bọn họ không làm gì được. Bây giờ lại bị một thiếu nữ tử mới đến không lâu tiếp nhận chức trưởng môn. Khiến bọn họ phải cung cung kính kính mà đối đáp. Hỏi làm sao bọn họ vui cho nổi. Tề Vũ không thèm để ý, nàng nhìn vào mấy vị trí trống chưa có ai ngồi. Lạnh lùng, một tiếng, các trưởng lão thấy thái độ nàng như vậy lại càng bất mãn. Đại hội tuyển chọn bắt đầu. Đại hội lần này cũng không khác 10 năm trước là bao. Khi bắt đầu được một lúc, bóng dáng đỏ rực của Hồng Lăng mới xuất hiện, thu hút sự chú ý của mọi người. Oa, đó là Hồng Lăng trưởng lão sao? Thật đẹp, không hổ danh là một trong 10 trưởng lão mạnh nhất Thiên Sơn môn mà. Tề Vũ nhàn nhạt nhìn Hồng Lăng, cuối cùng cũng chịu đến rồi sao? Cách chương.